Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222 đổi. Đánh cuộc, vé thắng 400 thêm càng, chương 222 đổi. Đánh cuộc, vé thắng 400 thêm càng. Thành Đông, Khổng thị tộc thành, Giang Nguyệt Bạch đi theo Lê Cửu Xuyên bên cạnh người. Tuy Khổng thị dẫn đường lão giả cùng nhau đi vào tòa thành này Trung Chi Thành, dọc theo một cái thẳng nói chậm rãi đi trước. Hai bên 10 trượng tường cao trên có khắc mãn đạo lý văn chương. Lành lảnh đọc sách thanh từ từ quanh quẩn. Giang Nguyệt Bạch nhìn nghe, cảm giác nội tâm một mảnh bình tĩnh. Sư phụ, này trên đường là có cái gì huyền cơ sao? Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng dò hỏi. Dẫn đường lão giả nghe vậy, quay đầu quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, dùng không cao không thấp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh thanh âm, dùng đùi đắc ý giải thích, đây là thẳng nói. Nhập Khổng thị môn cần thiết từ đây nói nhập, là vì làm thế nhân biết, chính trực giả thuận đường mà đi, thuận lý mà nói, công bằng vô tư, không vì ăn tứ chí, không vì nguy dễ hành. Hai bên văn chương đều là xưa nay có đức văn nhân lưu lại. Nhiều đọc nhiều xem, nhưng trợ người bình tâm tĩnh khí, tu tâm dưỡng tính. Giang Nguyệt Bạch đầu học kia lão giả không tự giác vòng vòng hoảng lên. Lê Cửu Xuyên rũ mắt xem nàng, nàng mới vội vàng thành thật xuống dưới, thẳng nói rất dài. Dẫn đường lão giả lại đi được cực chậm. Giang Nguyệt Bạch hận không thể dùng phá không lóe trực tiếp vọt đến đầu. Dẫn đường lão giả sinh sôi dẫn bọn hắn đi rồi 15 phút, Giang Nguyệt Bạch quay đầu xem nhà mình. Sư phụ, nhưng thật ra bình tĩnh như thường, không thấy nửa phần nôn nóng, đang tiếng chuông chấn vang. Trường miên dễ nghe, dư âm còn văng vẳng bên tai, mấy cái đầu trói khăn vải. Bạch y như tuyết tiểu đồng vui cười đùa giỡn từ bên cạnh cửa thành chạy ra. Cấp này nặng nề lão thành tăng thêm một chút sức sống, khụ khụ. Lão giả dùng sức ho khan, tiểu đồng nhóm đùa giỡn thanh âm đột nhiên im bặt, từng cái tai vạ đến nơi giống nhau. Thành thành thật thật ở bên cạnh chạm hào, cung kính bái lễ, gặp qua phu tử, lão giả sụ mặt đi đến tiểu đồng trước mặt. Khổng thị tộc thành bên trong, không thể bước nhanh hành, không thể cao giọng ngữ, vừa mới tan học liền cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì, đều đi đem thẳng nói hai bên văn chương sao thượng một lần. Lấy làm cảnh giới, tiểu đồng nhóm từng cái sắc mặt thích nhiên, bẹp miệng mau khóc bộ dáng, như cũ cung kính bái lễ, cùng kêu lên xưng là, Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên. Cảm thấy thật đáng sợ. Nàng tuy rằng ái học tập, nhưng nàng cũng không yêu chép sách, đặc biệt là cái loại này sớm đã bối hạ đồ vật. Lại đi sao chỉ do lãng phí thời gian, tra tấn chính mình, làm hai vị chê cười, lão giả chắp tay nói câu. Mang theo bọn họ tiếp tục đi, Giang Nguyệt Bạch thấy nhà mình sư phụ trước sau không nói lời nào. Cũng đem miệng chặt chẽ nhấp. Cái này địa phương, đối nàng loại này đương đồ đệ đương học sinh người, có loại huyết mạch thượng áp chế, làm nàng không cấm gan run, đi qua thẳng nói. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến cổ xưa dày nặng hôi ngói bạch tường cùng cao lớn môn lâu. Trang trọng uy nghiêm, nhất phái túc mục, lại hướng trong đi, lại thấy đình đài lầu các, trì quán nhà thủy tả, cây tử đằng thúy trúc. Thuyền con bích hồ, có khổng thị nam đệ tử, đều là một thân như tuyết bạch y, rền vang túc túc, sang sảng thanh cử, top 5 top 3, hoặc tụ ở trong hồ nhà thủy tạ cao đàm khoát luận, hoặc tụ ở thúy trúc ngoài rừng, đấu thơ đấu pháp nhất phái đại tộc cường thịnh chi khí, cùng Giang Nguyệt Bạch ở địa phương khác. Nhìn thấy gia tộc đều bất đồng. Khổng thị làm nàng chân chính cảm nhận được một loại đại gia tộc văn hóa nội tình, chẳng qua. Này một đường lại đây, nàng nhìn thấy đều là nam tử, nhị vị tộc trưởng cùng Hoài Đức trưởng lão liền ở bên trong, dẫn đường lão giả đem người đưa đến một tòa thấp thoáng ở Thanh Tùng Thúy Bách Gian lầu các ngoại, ý bảo Lê Cửu Xuyên mang Giang Nguyệt Bạch chính mình đi vào. Đa tạ, Lê Cửu Xuyên tới phía trước. Trước đệ bái thiếp thuyết minh thân phận cùng ý đồ đến. Nếu tộc trưởng cùng Khổng thị đại trưởng lão chịu tự mình tiếp kiến, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy sự tình có môn, đi theo Lê Cửu Xuyên phía sau đi vào đại sành. Giang Nguyệt Bạch trộm dò ra nửa cái đầu, nhìn đến một cái bạch y quy phạm, khuôn mặt đoan chính, chính khí lẫm nhiên trung niên nam nhân ngồi ở thượng đầu, ít khi nói cười. Cảm giác có chút lãnh đạm, định là Khổng thị đương đại gia chủ Khổng Hoài Chính, bên tay trái cũng là một cái trung niên nam nhân, cùng Khổng thị tộc trưởng tướng mạo có vài phần tương tự. Lại càng ấm áp ôn nhu, mắt mang ý cười, làm người thấy chi thân thiết, hẳn là Khổng thị đại trưởng lão Khổng Hoài Đức, cũng là tộc trưởng thân nhị huynh, đại trưởng lão Khổng Hoài Đức nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tộc trưởng Khổng Hoài Chính nguyên anh trung kỳ, bọn họ còn có một cái đại huynh Khổng Hoài Thuần, hướng đạo chi tâm nếu như danh, ở ba người bên trong tư chất cũng là tốt nhất, hiện giờ đã nguyên anh đỉnh, đang ở chủ tính hóa thần, Cửu Xuyên Huề Đồ Nguyệt Bạch. Bái kiến Khổng tộc trưởng, Hoài Đức trưởng lão, Lê Cửu Xuyên đi trước bái lễ. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đi lên tới nửa bước, quy quy củ củ, ngoan ngoan ngoãn ngoãn hành lễ đại bái, vãn bối Giang Nguyệt Bạch. Gặp qua hai vị tiền bối, tộc trưởng Khổng Hoài Chính ngồi chưa động. Cửu Xuyên chân quân không cần đa lễ, xin mời ngồi, đại trưởng lão Khổng Hoài Đức nhưng thật ra đứng dậy đi lên. Hư đỡ Lê Cửu Xuyên một phen, đã sớm nghe nói Cửu Xuyên chân quân uy danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên khiêm khiêm quân tử, nhưng thật ra rất có ta Khổng thị phong phạm. Vị này ấy đó là người kia được xưng Cửu Thiên Huyền Điều chuyển thế, ở Thương Viêm chi địa thanh danh vang dội đệ tử đi. Giang Nguyệt Bạch quả thực muốn hôn mê, như thế nào này thái quá đồn đãi liền Khổng thị đại trưởng lão đều đã biết. Đối mặt Khổng Hoài Đức đánh giá, nàng chỉ có thể giới cười, tiền bối qua khen, ta ngày đó chỉ là làm chính mình nên làm sự tình, không đảm đương nổi ngoại giới thịnh truyền. Khổng Hoài Đức từ từ gật đầu, nhưng thật ra cái khiêm tốn hảo hài tử, như vậy tuổi trẻ liền tu đến trúc cơ trung kỳ, có thể thấy được nghị lực phi phàm, không giống ta Khổng thị những cái đó tiểu tử thúi, đọc sách tu luyện đều phải người nhìn chằm chằm mới được. Khổng Hoài Đức ngoài miệng nói như vậy, chính là Giang Nguyệt Bạch trong mắt hắn vẫn chưa nhìn đến đối chính mình nhận đồng, chỉ là ở khen tặng nhà mình sư phụ mà thôi. Giang Nguyệt Bạch trộm xem nhà mình sư phụ các trưởng bối kịch bản, đều là làm thấp đi chính mình hài tử khen tặng con nhà người ta. Ai, Lê Cửu Xuyên ôn hòa nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, cười nói, ta tại đây đồ nhi ở tu hành thượng nghị lực xác thật không người có thể cập, liền ta cũng thường xuyên hổ thẹn không bằng, lại thông minh hiếu học, ở ta Thiên Diễn Tông nội bị coi là mẫu mực, liền ta tông thái thượng trưởng lão cũng khen không dứt miệng. Ngôn này có tổ sư phong phạm, Giang Nguyệt Bạch khóe miệng ngăn không được bắt đầu dơ lên, trong mắt đựng đầy linh động ý cười. Thẳng thắn sống lưng bày ra tinh thần diện mạo, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ ngươi như vậy sẽ nói, vậy nhiều lời điểm. Khổng Hoài Đức ngoài cười nhưng trong không cười ứng hai tiếng, nâng lên tay thỉnh Lê Cửu Xuyên liền ngồi. Giang Nguyệt Bạch ngoan ngoãn đứng ở Lê Cửu Xuyên phía sau. Ở đây người bối phận cùng tu vi đều quá cao, nhưng không có nàng ngồi xuống phân. Lê Cửu Xuyên đi thẳng vào vấn đề nói, tại hạ ý đồ đến sớm đã ở bái thiếp trung thuyết minh, không biết tộc trưởng cùng đại trưởng lão nhưng nguyện cùng tại hạ trao đổi, trao đổi. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai dựng thẳng lên, trao đổi cái gì? Sư phụ chưa nói à? Tộc trưởng Khổng Hoài Chính cùng Khổng Hoài Đức đối xem một cái. Khổng Hoài Chính hỏi, Cửu Xuyên chân quân có thể trước làm ta chờ nhìn một cái kia, hỗn độn thực linh quả. Hỗn độn thực linh quả. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa kinh ra tiếng. Nàng trước kia ở thư thượng nhìn đến quá. Thứ này đều mau thành trong truyền thuyết linh quả. Đây là trợ người hóa thần thần vật. Có thể trợ giúp Nguyên Anh đỉnh tu sĩ vượt qua khó nhất dung linh một quan. Cũng chính là có thể đem Nguyên Anh tu sĩ ngũ hành cắn nuốt thả hòa hợp nhất thể. Lại lấy trong đó kia một tia hỗn độn chi khí dẫn động âm dương nhị thần. Này liền tương đương với cực phẩm trúc cơ đan đối với trúc cơ tác dụng giống nhau, ăn xong đi. Chỉ cần không phải đặc biệt phế, nhất định hóa thần thành công, hơn nữa quả trung kia một tia hỗn độn chi khí nếu là có thể ở này hóa. Đi phía trước hoàn toàn tìm hiểu cùng luyện hóa, chẳng khác nào đặt hỗn độn đại đạo một tia căn cơ. Chạm đến đại đạo đỉnh khả năng tính tăng nhiều, này quả quý hiếm trình độ không cần nói cũng biết. Đủ để cho Nguyên Anh tu sĩ điên cuồng. Hơn nữa đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện qua, Giang Nguyệt Bạch lúc này nỗi lòng khó ninh. Nàng nguyên tưởng rằng lần này tới là hảo thương hảo lượng, mượn. Chờ nàng qua kết đan ngạch cửa, có cũng đủ thọ nguyên lúc sau. Lại đi tìm kiếm ngang nhau giá trị đồ vật tới, còn không nghĩ tới hắn sư phụ cư nhiên phải làm lỗ vốn mua bán, Giang Nguyệt Bạch lập tức liền phải duỗi tay kéo chính mình sư phụ. Loại này trao đổi rõ ràng là bọn họ mệt, không thể đổi a. Lê Cửu Xuyên dư quang quét về phía Giang Nguyệt Bạch, âm thầm truyền âm, ta biết nếu cùng ngươi trước kia nói rõ. Người định là chết cũng không tới, cho nên liền trước giấu giếm ngươi. Việc này ngươi không cần lo lắng. Ta hiện giờ Nguyên Anh sơ kỳ, muốn tu đến Nguyên Anh đỉnh ít nói cũng đến 4-500 năm. Lấy ngươi hiện tại tu vi tiến cảnh, nhiều nhất 20 năm, nhất định đi đến trúc cơ đỉnh, nếu là sớm bắt được còn thừa hai kiện linh vật. Chỉ mau không chậm. Ta ở hỗn độn thực linh quả thụ nơi đó làm đánh dấu. Lại có 300 năm tả hữu. Tiếp theo cây quả tử liền sẽ thành thục. Ta chờ nổi, ngươi không được. Việc này không cần tranh luận. Ngươi an tĩnh đợi chính là. Giang Nguyệt Bạch mũi lên men. Tưởng nói chuyện lại bị nhà mình sư phụ nghiêm khắc ánh mắt nhìn quét. Đành phải đem đến bên miệng nói áp xuống đi. Lê Cửu Xuyên vẫn chưa trực tiếp lấy ra hỗn độn thực linh quả, mà là lấy ra một chương mâm ngọc thúc dục, dường như nét mực ở trong nước vựng nhiễm ra tròn trịa. Quả tử xuất hiện ở trên mâm ngọc không, tuy là hình ảnh lại mảy may tất hiện, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, cùng thật quả vô dị, này quả quý trọng, ta bảo tồn ở an toàn địa phương, tộc trưởng nếu là đáp ứng. Người ta tìm cái chứng kiến, lập tức liền có thể trao đổi, tộc trưởng Khổng Hoài Chính nói. Cửu Xuyên chân quân là sảng khoái người, ta liền không hề quanh co lòng vòng. Ta đại huynh trước mắt đích xác yêu cầu này quả đánh sâu vào hóa thần. Nếu ngươi trên tay đồ vật là thật sự, ta Khổng thị có thể. Chậm đã, Khổng Hoài Đức đánh gãy tộc trưởng Khổng Hoài Chính. Khổng Hoài Chính hơi không vui, nhưng vẫn là tôn trọng nhị huynh. Chờ hắn trước nói, Khổng Hoài Đức trong mắt khẽ nhúc nhích. Cười nói, kia nhất quán thanh phù phi tiền là ta Khổng thị tổ tiên di vật chi nhất. Đối ta Khổng thị ý nghĩa phi phàm, như thế trao đổi khủng có không ổn. Không bằng Cửu Xuyên chân quân cùng ta Khổng thị đánh bạc một hồi như thế nào? Đánh cuộc. Lê Cửu Xuyên nghi hoặc, Khổng Hoài Chính nhíu mày muốn nói. Khổng Hoài Đức đưa cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, đại trưởng lão Khổng Hoài Đức nói. Nếu Cửu Xuyên chân quân là vì ngươi này đồ nhi đổi lấy ta Khổng thị kia nhất quán thanh phù phi. Tiền, kia việc này lý nên từ nàng chính mình tranh thủ. Phong Vân hội sắp tới, người ta đều phải phái ra đệ tử tham gia. Tranh đoạt chiến bảng khôi thủ, không bằng chúng ta coi đây là đánh cuộc. Nếu là người này, Đồ Nhi có thể được khôi thủ. Thanh Phù Phi Tiền ta Khổng Thị chắp tay đưa lên. Không cần Cửu Xuyên Chân Quân lại dùng hỗn độn thực linh quả đổi. Nếu là ta Khổng Thị trích đến khôi thủ. Kia, tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch cắn răng. Trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ lão thất phu. Đây là nói rõ tưởng Bạch Phiêu nàng sư phụ hỗn độn thực linh quả, lại còn có khinh thường nàng. Lê Cửu Xuyên quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch trong mắt lửa cháy hừng hực, nhướng mày ý bảo liền cùng hắn đánh cuộc. Nàng phiên thuyền tán nhân, há là lãng đến hư danh. Thanh Phù bay đi phục bay tới. Ở cổ đại, Thanh Phù đại chỉ đồng tiền, có Thanh Phù trả tiền điển cố, dùng Thanh Phù mẫu trùng huyết bôi 81 cái đồng tiền, lại dùng Thanh Phù tử trùng huyết bôi 81 cái đồng tiền. Mua đồ vật khi ngẫu nhiên dùng mẫu tiền, ngẫu nhiên dùng tử tiền. Như vậy dựa theo Thanh Phù đặc tính, mẫu tiền sẽ bay trở về tìm tử tiền sẽ bay trở về tìm mẫu tiền. Như thế lặp lại, tiền vĩnh viễn cũng xài không hết. Cho nên, Thanh Phù tán nhân ta trên thực tế là một cái tham tài người, ha ha ha, tương đương. Tấu chương xong, hết chương.